Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 29, góc truyện audio.com. Đương nhiên là không phải rồi, Vương Vũ Trạch cười sáng lạn. Sở trợ giảng, thầy tiếp tục đi, em sẽ không quấy rầy thầy. Sư huynh, hà, tôi cũng là học trò của thầy Lý. À, sở sư huynh, phi, tên buồn tao. Sư huynh đáng lý ra là phải đi câu dẫn sư muội chứ, có đúng không? Ừ, sở đại sư huynh hài lòng rồi cúi đầu xuống tiếp tục đọc đạo mộ. Người này rốt cuộc là hạng người gì đây a? Tiếng chuông tan học rốt cuộc cũng vang lên một cách tuyệt vời. Vương Vũ Trạch cào cào đầu, chỉnh lại nếp tóc. Vừa nãy hắn mới nằm ngủ trên bàn, còn để lại dấu vết nước miếng, thừa dịp không ai để ý thì lấy tay chùi chùi. Sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy lấy người thì cảm giác được có ai vừa mới nắm lấy cái tay dùng để lau nước miếng kia lại. Sở sư huynh, xin hỏi có việc gì? Cậu rốt cuộc tên là gì? Em là Vương Vũ Trạch, nghĩ nghĩ hắn lại bổ sung. Sư huynh, anh nếu có muốn mép thì nhớ nhất định phải chỉ đích danh cái thằng La Tường kia. Cái đống chuyện loạn thất bát tao này không có liên quan đến em. Em là vô tội, em là người bị ức hiếp. La Tường mới chính là đầu sỏ, em chỉ là cô vợ nhỏ bị đá bên đường. À không đúng, dù sao thì em chỉ là chịu tiếng xấu dùng người khác thôi. Sư huynh anh thấu tình đạt lý, anh minh thần võ, diện mạo hiên ngang, nhân trung long phương, kinh tài phong giật, ngọc thụ lâm phong, nghĩa bạc vân thiên. Chúng ta đều có chung một thầy, anh biết em mà đúng không? Em là Đậu Nga, em bị oan. Sư huynh anh có hiểu ý của em không? Sở đại sư huynh ngẩng đầu nhìn đối phương nói cả buổi qua nửa ngày mới phun ra hai chữ. Không hiểu, tôi hộc máu, tôi nói lâu như vậy, suy nghĩ nhiều thành ngữ như vậy, tại sao anh lại không có phản ứng của một người bình thường nên có chứ? Thành ngữ học không tồi, y buông tay tiểu sư đệ kỳ quái này, thằng nhóc này thật kỳ quái ách, còn nữa tại sao cái cổ tay áo của hắn lại có vẻ ướt ướt? Vậy nếu không có gì thì em đi trước, chào sư huynh. À tốt nhất là anh nên đi rửa tay đi, hắn hì hì cười rồi vác ba lô lên chạy khỏi lớp, nhìn cái thứ dính dính trên tay, là nước miếng. Lần này đến phương sở đại sư huynh đầu đầy hắc tuyến. Xít, đợi lúc học sinh đi khỏi hết thì trong phòng học bỗng phát ra ngôn ngữ khác thường. Phong ca đáng yêu, công hội, anh Lạc Mộc thông báo. Đêm nay 7 giờ trên YY kênh 6.969.419 sẽ mở một cuộc họp, xin mời người hãy đến đúng giờ để tham dự. Người nào mới đến thì mời đến gặp quản lý nhận áo may ô công hội. Anh Lạc Mộc thông báo, đêm nay 7 giờ trên YY kênh 6.969.419 sẽ mở một cuộc họp, xin mời người hãy đến đúng giờ để tham dự. Người nào mới đến thì mời đến gặp quản lý nhận áo may ô công hội. Nải đặc 3000, Mộc đại, hôm nay như thế nào là chị lên thông báo? Lão đại và phó hội đâu? Công hội, anh Lạc Mộc đi phá làng phá xóm rồi. Công hội, Nải đặc 3000, công hội, đường bá hổ điểm văn hương, Mộc Mộc có phải hôm nay tâm tình chị không tốt không? Công hội, anh Lạc Mộc ai nha, văn hương em thật hiểu chị. Công hội, đường bá hổ điểm văn hương, bình thường nếu tâm tình chị không tốt thì lão đại với phó hội sẽ gặp rắc rối ngay. Công hội, anh Lạc Mộc đau lòng nha, em như thế nào có thể hiểu lầm chị như vậy? Nào tới đây, chúng ta cùng nhau đấu một trận để xem thể lực thế nào nào. Chị tin tưởng em sẽ không còn hiểu lầm đối với chị nữa. Công hội, đường bá hổ điểm văn hương, Mộc Mộc em sai rồi. Góc truyện audio.com, em không muốn đi thi đấu để bị ngược đâu. Công hội, lão nạp pháp danh sằng bậy, văn hương cậu là con trai, thi đấu một chút có chết đâu. Công hội, đường bá hổ điểm văn hương, vậy thì cậu đi đi. Công hội, anh Lạc Mộc không bằng tất cả mọi người cùng đi. Đương nhiên kết quả cuối cùng là không ai chịu đi, hai cái tên chết nhát. Nhìn thoáng qua cổng thành lúc về chiều, cậu có chút nhàm chán. Hôm nay hai tên trong đội cũng không đến, chỉ có cậu với Lương Bì thì cũng lười kiếm thêm người soát cầu. Tâm tình của cậu đích thực là rất kém, hai tên kia cứ nhiên để mình lại một mình, chơi ợt này càng lúc càng không thú vị, không phải soát cầu thì chính là giả làm nhân yêu, không thể tùy tiện nói chuyện còn có một đống ợt nhỏ sùng bái mình. Cậu quá mệt mỏi, hay là đổi về ợt mục sư vậy, đang lúc nghĩ ngợi bỗng nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc ở phía đối diện đi về phía mình. Phụ cận, phong hành giả, đúng là mộc nữ thần rồi. Phụ cận, anh Lạc Mộc, tên phong tử này là đồ sắc lang, mau biến nhanh đi. Hôm nay tâm tình leader ta không được tốt, nếu không phải hiện giờ đang là nhân yêu thì ta đã một phát đánh chết ngươi rồi. Phụ cận, phong hành giả, nữ thần mau thêm tôi làm bạn tốt đi, tôi thực sự rất thích cô nha. Phụ cận, anh Lạc Mộc không được, chúng ta không quen. Phụ cận, phong hành giả, hầy ìa, thiệt là lạnh lùng, tâm sự một hồi thì sẽ quen thôi mà. Phụ cận, anh Lạc Mộc biến, quyết định lo cao đổi ơ, lúc login thì phát hiện ba tên kia đều đang on. Hiện tại chỉ mới là buổi chiều, cách thời gian tập họp còn khá xa. Nguyên lai tất cả mọi người đều chịu ý nghe theo thời gian mà mình đã định ra sao. Đột nhiên bỗng cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút. Đội ngũ, Rex, chào mọi người, tôi tới rồi. O, đội ngũ, Zachary, chào. Đội ngũ, Hoa Diễm, con xin thỉnh an sư phụ. Hôm nay thầy tới sớm. Đội ngũ, Rex, cuối tuần nên buổi chiều không có tiết học. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ thầy không phải là đại thúc sao, tại sao vẫn còn đi học? Đội ngũ, Rex, thì trong thâm tâm thầy là một đại thúc không được sao? Đội ngũ, Zachary, ha ha. Đội ngũ, Rex, Phong Tử tại sao hôm nay không nói lời nào vậy? Đội ngũ, Hoa Diễm, cậu ấy đang bận chữa lành vết thương, lúc nãy gặp được nữ thần trong mộng, vừa mới nói chuyện được vài câu thì bị người ta bảo cút xéo. Ha ha ha, cười chết con. Đội ngũ, Phong Hành Giả. Đội ngũ, Rex, đội ngũ, Phong Hành Giả, leader cậu là đang đồng tình cho tôi sao? Tôi không cần sự đồng tình không đáng một xu này. Đội ngũ, Rex, vậy cậu đi chết đi. Đội ngũ, Phong Hành Giả, rồi sẽ có một ngày tôi trở thành người đàn ông của Mộc Nữ Thần. Đội ngũ, Rex, vĩnh viễn sẽ không. Đội ngũ, Hoa Diễm, nè hôm qua tôi đi giao dịch thì thấy có một cái văn chương sinh mệnh cao cấp nhất đang giao bán. Đội ngũ, Rex, đội ngũ, Hoa Diễm, hình như hôm trước chúng ta cũng đánh rớt ra một cái giống như vậy. Đội ngũ, Rex, đội ngũ, Hoa Diễm, bị ai rô đi. Đội ngũ, Rex, tôi, đội ngũ, Hoa Diễm, vậy tại sao trên đó lại ghi tên tiểu tra? Đội ngũ, Rex, đội ngũ, Phong Hành Giả, ôi leader cậu như thế nào lại bắt trước tiểu tra ít nói rồi. Đội ngũ, Rex, quản cái mông nhà cậu. Đội ngũ, Phong Hành Giả, ôi thẹn quá thành giận kia. Đội ngũ, Zachary, tôi bán dùm Rex. Đội ngũ, Hoa Diễm, quan hệ hai người thật tốt. Đội ngũ, Zachary, cậu ấy rất ngốc. Đội ngũ, Rex, đội ngũ, Hoa Diễm, gocchuyenaudio.com. Từ cái lúc tiểu tra phát hiện Rex dùng 50G để mua đồ ở nơi giao dịch xong bán lại chỉ có 5G thì y mới biết tên này chính là tên thiên tài phá gia chi tử. Những thứ đáng 120G thì bán 20G, còn vô nghĩa hơn nữa là dùng đến 80G để đi mua một thứ bình thường mà trong bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào cũng có bán. Thật ra ước du hiệp của cậu lại giàu có như vậy mà tại sao không có nổi một bộ A trang sao, tất cả không phải là do cậu có vấn đề mà là vì phải tặng đồ vật cho nàng ta. Cho nên mỗi lần về sau Rex có đồ gì muốn bán thì đều ủy thác cho tiểu tra hoàn toàn xử lý, kể cả việc cậu muốn mua gì cũng đều giao tiểu tra. Cứ như vậy qua một thời gian Rex đều đưa hết tiền cho người nọ, cậu chỉ chừa lại một chút để mua thuốc cùng tiền để chỉnh đốn trang phục. Tục ngữ có câu, muốn giữ chân một người đàn ông thì trước tiên phải giữ chặt túi tiền của hắn. Tiểu Rex giống to, này không phải là giữ luôn, này là người quản lý dùng, này là hùn vốn, chúng tôi cùng nhau kiếm tiền rồi cùng nhau chia đều có được không? Hiểu biết được sự tình từ đầu đến cuối, các bạn trong đội nhất thời không biết nói gì. Thật ra thì ai mới là đại thần, ai mới là tiểu bạch đây? Đội ngũ, Rex, tiểu tra thật là một tay buôn giỏi, cho nên tôi mới đều giao cho cậu ấy xử lý. Đội ngũ, Phong Hành Giả, so với tiểu bạch như cậu mà nói thì khả năng buôn bán của cậu ấy đúng là giỏi thật. Khách trương.